Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308, chương 309. Mát, dấu Tây Mật Tông. Sau 3 canh giờ, Lý Mạc Sầu, Dương Quá, cùng đã đứng lên lập trình anh. Lục Vô Song, còn có Công Tôn Lục Ngạc bọn người đứng tại Tuyệt Tình Cốc xuất cốc miệng. Nhìn xem Vệ Tử Thanh, trên mặt có chút muốn nói lại thôi thần sắc. Vệ Tử Thanh không nói gì. Hắn biết bọn họ muốn nói điều gì. Đơn giản là muốn theo chính mình đi giải cứu Tiểu Long Nữ thôi. Nhưng, bây giờ Tiểu Cực Bắc chi địa. Ở nơi đó, Vệ Tử Thanh căn bản không biết. Mang lấy bọn họ, nửa đường chỉ là lãng phí thời gian thôi. Mặc dù, mình có thể ngự kiếm phi hành. Nhưng, năng lực này cũng là có hạn. Chỉ ít. Mình cũng không có cách nào mang nhiều người như vậy, cùng trên đường lãng phí thời gian, chẳng, tự mình một người lên đường thuận tiện. Chỉ là, nhìn xem cánh tay trái vẫn như cũ trống rỗng Dương Quá. Vệ Tử Thanh lại là bất đắc dĩ thở dài, chữa bệnh nhẫn thuật là có thể trị liệu gãy xương, nhưng không cách nào làm đến tay cụt mọc lại thủ đoạn. Đương nhiên, nếu là có người tự nguyện cống hiến ra cánh tay lời nói. Vệ Tử Thanh đến không phải là không có biện pháp tướng Dương Quá tay cho nối liền. Nhưng, đối với biện pháp này, Dương Quá lại là cự tuyệt. Đã như vậy, Vệ Tử Thanh vậy liền không có đang nói gì. Vệ đại ca, ngươi, coi là thật không cần chúng ta đi theo. Cứ việc thực lực chúng ta không cao. Nhưng, chỉ ít vậy có thể giúp đỡ dưới. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Quá vẫn là không nhịn được mở miệng. Tiểu Long Nữ bị bắt, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ tràn đầy áy náy. Bây giờ chỉ có thể ở chỗ này chờ. Hắn, thực sự có chút ngồi không yên. Không cần, các ngươi có càng quan trọng sự tình cần phải xử lý. Nếu như ngươi không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tại ta lúc trở về, Hoàng Dung hẳn là sẽ ở độ tới cửa. Về phần có dám tới hay không cướp đoạt Quách Tương. Việc này. Ta cũng nói không chính xác, cho nên còn muốn phiền phức sư tỷ cùng Dương tiểu đệ ngươi. Chiếu cố tốt Quách Tương. Vệ Tử Thanh trong lòng cũng nói không chính xác. Hoàng Dung, hội giao ra Quách Phù sao? Nếu là không giao, mình coi là thật còn giết cái này cái gì đều không rõ Hải Nhi. Nghĩ đến đây sự tình, Vệ Tử Thanh liền thở dài. Hắn, cũng không phải là tuyệt tình ma nhân. Nhưng... Quách Phù nếu là không giao cho trong tay mình. Mình, thật không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này. Dương Quá cùng Lý Mạc Sầu nhẹ gật đầu liền không đang nói cái gì. Nhìn xem sắc trời. Vệ Tử Thanh vậy không còn cùng chúng nhân nói cái gì. Trực tiếp kiếm vừa bấm ngón tay. Tại chúng nhân kinh hãi trong ánh mắt. Trực tiếp ngự kiếm phi hành. Hướng phía tây mà đi. Mát. Trực chỉ dấu Tây chi địa. Vệ Tử Thanh cũng không phải là mù quáng. Tiểu Cực Bắc chi địa. Ở nơi nào? Mình là không biết. Nhưng mang đi Tiểu Long Nữ. Là Mật Tông người. Cái này đã không thể nghi ngờ. Mà Mật Tông đại bản doanh lại là tại dấu Tây. Nhất biện pháp đơn giản. Liền muốn đi Mật Tông đại bản doanh. Đến tại bọn họ hội sẽ không nói cho mình. Vệ Tử Thanh cũng không lo lắng. Trừ phi, bọn họ. Muốn làm cho cả Mật Tông triệt để tại bên trong thế giới này tiêu thất. Nếu không, Vệ Tử Thanh tin tưởng bọn họ sẽ có chính xác lựa chọn. Mấy canh giờ về sau, tại Ngân Nguyệt leo lên cây sao, để đại địa độ bên trên một vòng trắng bạc thời khắc, Vệ Tử Thanh rốt cục đi tới dấu Tây chi địa, càng là trực tiếp xuất hiện ở Mật Tông Thánh Địa. Tông Thánh Đình, phản âm mờ mịt, đàn hương choáng quấn. Nguyên bản băng lãnh vội vàng tâm. Tại đặt chân cái này Kim Cương Thánh Đình thời điểm, Vệ Tử Thanh lại chẳng hiểu ra sao trở nên có chút yên tĩnh trở lại. Đó là một loại đến từ tâm linh an ủi. Cái này phản âm có quỷ dị. Chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh nhướng mày. Khu linh lực vận chuyển. Trong chốc lát, tướng cái này phản âm cách biệt. Sau đó trực tiếp đứng tại cái kia Thánh Đình cửa miếu. Nhàn nhạt mở miệng, Trung Nam Sơn Hoạt Tử Nhân Mộ, Vệ Tử Thanh tới chơi. Thanh âm bình thản, nhưng, lại truyền rút lui cửu tiêu. chỉ ít, toàn bộ tông thánh đình, nguyên bản phản âm mờ mịt, lại trong phút chốc, dừng lại, qua mấy giây về sau, cái kia nguyên bản đóng chặt miếu thờ, môn đình mở ra, mười mấy cái lạt ma cách ăn mặc hòa thượng, cầm trong tay đồng phát chen chúc mà ra, trong nháy mắt tướng vệ tử thanh cùng nhau vây, mà bắt đầu. Vệ tử thanh sắc mặt không thay đổi, không nhìn này một đám lạt ma vẻ cảnh giác, lại là tướng ánh mắt nhìn về phía cái kia miếu thờ chỗ chính chậm rãi đến. Mặt mũi tràn đầy khe rãnh lão lạt ma. Vệ tử thanh liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Tất nhiên là cái này mật tông. Bởi vì, toàn bộ mật tông phía dưới, cũng liền cái này cá nhân tu vi cao nhất, lại là tiên thiên hậu kỳ tu vi. Cứ việc già rồi, nhưng nó trên thân khí thế. Tại này một đám lạt ma bên trong, liền tựa như là tinh thần cùng hạo nguyệt, lộ ra như thế lóa mắt, muốn không nhận ra, khó, tiên thiên hậu kỳ, đây là một cái thực lực kinh khủng, chỉ ít, tại toàn bộ thần điêu trong thế giới, đều là không bể nghễ tồn tại, nhưng, vệ tử thanh đi lại rõ ràng biết, hắn thực lực này, cũng không phải mình tu luyện được, mật tông, cái gì gọi là mật tông, lấy bí pháp ảo diệu, kinh trên sư tự mình quán đỉnh, thân truyền thụ tam muội a giới, cũng cầm không tha, một thế một luân hồi, cũng liền nói, tại mỗi cái viên tịch thời khắc, liền sẽ đem một thân thực lực tu vi, trực tiếp quán đỉnh đang tái sinh phía trên, nhưng, lại cùng phổ thông quán đỉnh khác biệt, bọn họ, quán đỉnh, không chỉ là tu vi, còn có mỗi cái cả đời đối vạn vật cảm ngộ, chỉ là, phàm là quán đỉnh có lợi có hại, còn có hạn mức cao nhất, phổ thông võ lâm nhân sĩ, tối đa cũng chỉ có nhất lưu thậm chí là đỉnh phong quán đỉnh. Nhưng cái này, lại có thể làm được, trực tiếp quán đỉnh đến hậu thiên đỉnh phong. Cái này cũng là mới, vì cái gì cái này lão, bây giờ lại là tiên thiên hậu kỳ tu vi. Cái kia lão tại mấy cái lạt ma ủng hộ dưới, chậm rãi đi tới vệ tử thanh trước mặt. Nhìn xem vệ tử thanh hồi lâu, cái kia lão cuối cùng mở miệng, đợi dòng dã thời gian một năm, ngươi, rốt cuộc đã đến, mặt già bên trên không có bất kỳ cái gì vẻ bất an. Tương phản, có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, phảng phất, vệ tử thanh xuất hiện, hắn một cọc tâm nguyện đồng dạng, vệ tử thanh nhướng mày, hắn không rõ cái này lão vì sao sẽ có biểu lộ như vậy. Nhưng vẫn là lạnh lùng mở miệng nói, người biết ta vì sao tới, vì lúc trước cái kia long nữ sĩ, giao ra, nếu không, ta muốn cái này tông thánh đình, máu tươi ba thước. Vệ tử thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại, một cỗ bành trướng sát khí, ầm vang tại hắn trên thân lan tràn, cỗ này sát khí phía dưới chân hắn mặt đất, như mạng nhện đồng dạng, bỗng nhiên vỡ ra, cái kia lão. Sắc mặt cũng là đột nhiên trở nên tái nhợt, về phần cái kia một đám lạt ma càng là không chịu nổi. Trực tiếp miệng phun máu tươi, sắc mặt đại biến, lão than khổ một tiếng, hồi lâu, lại là buồn bã nói. Mật tông, vốn thuộc về một tông, nhưng, lại tại 3 năm trước đây, hóa thành lưỡng giới, một vì bản môn thai dấu giới, một là kim cương giới, người muốn thánh đình. Giao ra long cô nương, từ đâu mà giao? Vệ tử thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại, cái này lão ý tứ là, tiểu long nữ, cũng không phải là cái này thánh đình mà bắt. Quả nhiên, cái này lão lại mở miệng, 1 năm trước, kim cương giới, xâm lấn Nam Tống, thánh đình liền phái người tiến về điều tra không biết có chuyện gì. Không ngờ, đúng là vì năm đó thánh đình thiên tài kim luân tàn sát hoạt tử nhân mộ. Ta thánh đình, liền biết, một ngày nào đó, ngươi hội tìm tới cửa. Bây giờ, ngươi quả thật tới. Vệ tử thanh lông mày đột nhiên nhíu một cái. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Mật tông, vậy mà một phân thành hai. Mà càng quan trọng là, bắt đi bọn họ, lại là kim cương giới người. Bọn họ đang nói láo. Không, cho dù là mình không có sử dụng huyễn thuật, vệ tử thanh cũng biết. Cái này lão không cần thiết lừa gạt mình. Lập tức trực tiếp mở miệng hỏi. Tiểu cực bắc chi địa. Ở nơi nào? Tiểu cực bắc chi địa. chính là kim cương giới đốn ngộ chi địa. Mặc dù nghe nói qua, nhưng lại không rõ ràng. Bất quá, thánh đình ngoài trăm dặm có một thành, trong thành có tính toán quẻ người. Hắn sẽ biết. Nói đến đây, lão ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng kỳ dị tinh mang. Nhưng, vệ tử thanh cũng không nhìn thấy. Bởi vì, giờ phút này hắn đã xoay người rời đi. Nhìn xem rời đi vệ tử thanh, lão thở dài, chậm rãi hướng phía tông thánh đình chi bên trong mà đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.